Khi thiên tài hacker xuyên qua, chương 85, khoản đãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Voice có chiều muội nhất định sẽ ghi nhớ đại ân đại đức của huynh, tương lai sẽ đem phần mộ của huynh mang về gia hương, lại cho huynh phong cảnh đại táng. Hồng y nữ tử lại nói tốt an ủi nói, yên tâm đi muội muội, Chu tướng quân là cam tâm tình nguyện cho muội chết trận, hơn nữa nơi này yên lặng cảnh sắc hợp lòng người, hắn hẳn là sẽ thích nơi này, muội cũng muốn nén bi thương thuận biến nha. Thiền Thiền tựa đầu hơi hơi hướng bên hồng y nữ tử, vẫn cứ là nước mắt cuồn cuộn, nức nở nói. Đa tạ tỷ tỷ, sau khi hai người thị nữ xong việc trời đã sắp sáng, Thiền Thiền quỳ gối bên cạnh phần mộ hất đất vào bên trong, hồng y nữ tử lại bổ ra một đoạn đầu gỗ, làm bia mộ đặt ở trước mộ Chu Bằng. Cảm xúc của Thiền Thiền đã bình phục rất nhiều, mắt lé nhìn lại, hồng y nữ tử kia bổ ra đầu gỗ rất nặng như vậy thế nhưng giống như là ở cắt đậu hù vậy, võ công thật sự là sâu không lường được. Nàng cười hỏi Thiền Thiền, ở trên mộ bia khắc cái gì mới tốt hay là để không? Thiền Thiền nghĩ nghĩ, nói, liền khắc lên đó, tinh trung đền nợ nước Chu Bằng chi mộ đi. Người chết như đèn tắt, trước kia chuyện cũ thành mây khói, không biết hắn ở thiên đường có thể an bình. An táng Chu Bằng xong, Thiền Thiền xoa xoa đôi mắt đã khóc hồng, có chút thật có lỗi đối đứng ở một bên hồng y nữ tử nói. Chậm trễ tỷ lâu như vậy, trong lòng ta thật sự băn khoăn, có thể lưu lại tính danh hay không, để ngày sau ta báo đáp. Hồng y nữ tử khanh khách nở nụ cười, nói, muội muội làm ta là xài lang hổ báo sao, thế nhưng không chịu theo ta ngây ngốc một ngày. Tâm Thiền Thiền kêu không tốt, chẳng lẽ mục tiêu của hồng y nữ tử này vẫn là quyền võ công tâm pháp trong tay mình hay sao? Chu Bằng là người trực tiếp vì quyền tâm pháp này mà hy sinh, nếu như vậy dễ dàng giao đi ra ngoài, làm sao có thể không làm thất vọng Chu Bằng trên trời có linh thiêng. Hồng y nữ tử nhìn ra trong mắt Thiền Thiền phòng bị cười đi tới, nhẹ nhàng vỗ bờ vai nàng, nói. Trong lòng muội muội đang nghĩ cái gì đây, chứ không phải là một đêm ép buộc, đã tình trạng kiệt sức. Không bằng đến hàn xá của tỷ tỷ đi trước nghỉ tạm một lát, cũng để tỷ tỷ thể hiện tình chủ nhà một chút. Thiền Thiền nhìn chung quanh, hỏi, chẳng lẽ quý phủ của tỷ tỷ ở gần đây sao? Hồng y nữ tử cười nói, hành trình chẳng qua chỉ hơn nửa ngày thôi, muội muội mời đi. Khi nói chuyện, hai người thị nữ của hồng y nữ tử không biết từ nơi nào nâng tới một cỗ kiệu bằng trúc, chung quanh đính những chiếc nơ màu sắc rực rỡ, giống như dải lụa hôm qua các nàng dùng để giết người. Thiền Thiền biết rõ đường xa phía trước không dễ đi thế nhưng lại ngay di ba thân đã hoàn toàn nằm trong tay người khác, đành phải tùy ý người bài bố. Cũng may hồng y nữ tử này đối nàng coi như lấy lễ tướng đãi, có lẽ ở trên đường cũng vẫn là có cơ hội đào thoát, không bằng trước thuận theo nàng, miễn cho xé rách thể diện. Thiền Thiền ngồi trên cỗ kiệu, hai thị nữ đã đem cỗ kiệu một trước một sau nâng lên, Thiền Thiền nghĩ các nàng nâng chính mình, như vậy hồng y nữ tử ngồi cái gì đâu. Tổng không thể để chủ nhân đi theo bên cỗ kiệu đi bộ đi. Đang nghĩ tới, đột nhiên thân mình nghiêng ngả cả người cùng với cỗ kiệu thế nhưng đã bay lên không, Thiền Thiền kinh hoàng xem trước sau hai gã thị nữ chính thoải mái chậm gì gì thi triển khinh công, bổ sung thêm. Edit Voice còi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu muội nhất định sẽ ghi nhớ đại ân đại đức của huynh, tương lai sẽ đem phần mộ của huynh mang về gia hương, lại cho huynh phong cảnh đại táng. Hồng y nữ tử lại nói tốt an ủi nói, yên tâm đi muội muội, Chu tướng quân là cam tâm tình nguyện cho muội chết trận, hơn nữa nơi này yên lặng cảnh sắc hợp lòng người, hắn hẳn là sẽ thích nơi này, muội cũng muốn nén bi thương thuận biến nha. Thiền Thiền tựa đầu hơi hơi hướng bên hồng y nữ tử, vẫn cứ là nước mắt cuồn cuộn, nức nở nói. Đa tạ tỷ tỷ, sau khi hai người thị nữ xong việc trời đã sắp sáng, Thiền Thiền quỳ gối bên cạnh phần mộ hất đất vào bên trong, hồng y nữ tử lại bổ ra một đoạn đầu gỗ, làm bia mộ đặt ở trước mộ Chu Bằng. Cảm xúc của Thiền Thiền đã bình phục rất nhiều, mắt lé nhìn lại, hồng y nữ tử kia bổ ra đầu gỗ rất nặng như vậy thế nhưng giống như là ở cắt đậu hù vậy, võ công thật sự là sâu không lường được. Nàng cười hỏi Thiền Thiền, ở trên mộ bia khắc cái gì mới tốt hay là để không? Thiền Thiền nghĩ nghĩ, nói. Liền khắc lên đó, tinh trung đền nợ nước Chu Bằng chi mộ đi. Người chết như đèn tắt, trước kia chuyện cũ thành mây khói, không biết hắn ở thiên đường có thể an bình. An táng Chu Bằng xong, Thiền Thiền xoa xoa đôi mắt đã khóc hồng, có chút thật có lỗi đối đứng ở một bên hồng y nữ tử nói. Chậm trễ tỷ lâu như vậy, trong lòng ta thật sự băn khoăn, có thể lưu lại tính danh hay không, để ngày sau ta báo đáp. Hồng y nữ tử khanh khách nở nụ cười, nói. Muội muội làm ta là xài lang hổ báo sao? Thế nhưng không chịu theo ta ngây ngốc một ngày. Tâm Thiền Thiền kêu không tốt, chẳng lẽ mục tiêu của hồng y nữ tử này vẫn là quyền võ công tâm pháp trong tay mình hay sao?